Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Thanh Thủy gia tộc. Màn đêm rơi xuống, hẻm nhỏ hai bên, đèn đường mờ vàng sáng lên. Mộ Thiên Tiết mang theo Lạc Phi hướng về trong hẻm nhỏ đi tới. Đi thẳng đến nhà nàng cửa tiểu khu, mới dừng bước lại nhìn lấy hắn nói. Ta vừa mới trên xe cùng Mỹ y học tỷ nói chuyện nói. Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ. Không nói gì. Chờ lấy nàng nói tiếp. Ta đem ngươi hôm nay gặp phải sự tình nói cho nàng biết. Mộ Thiên Tuyết không biết gặp phải cái từ ngữ này có thích hợp hay không. Nhưng nàng biết. Không thể dùng khác từ ngữ thay thế. Nàng thế nào nói? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Theo dõi hắn mắt nói. Nàng nói ngươi có bệnh. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, ngươi có không có lần nữa hỏi qua nàng. Nàng có hay không một cái song bào thai muội muội. Lạc Phi chưa từ bỏ ý định. Mộ Thiên Tiết nói. Hỏi, nàng vẫn là nói ngươi có bệnh. Lạc Phi không muốn lại để cho đầu óc tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Nhún vai một cái nói. Tốt à, ta có bệnh. Sự kiện này. Ta không muốn suy nghĩ nữa. Tối nay có nhiệm vụ. Hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Không nghĩ tốt nhất. Lạc Phi, người yên tâm. Ta đã cùng Mỹ y học tỷ nói. Để cho nàng về sau không muốn lại tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng không cần sợ hãi nàng. Nàng, kỳ thực không có như vậy khó chung đụng. Mộ Thiên Tiết muốn tìm một cái thích hợp từ ngữ hình. Dung vị kia Mỹ y học tỷ. Nhưng không có tìm được. Ta cũng không có sợ qua nàng. Ban trưởng sẽ không phải cho là ta là cực độ sợ hãi nàng. Cho nên hôm nay mới sinh ra ảo giác a. Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Bộ trưởng, Thanh Thạch tiền bối bọn họ đến. Sở Phi Dương ở đầu hẻm nhỏ hô. Mộ Thiên Tuyết lập tức mang theo Lạc Phi đi tới. Sở Phi Dương cùng Tô Tiểu Tiểu. Cùng Kitajima Sakura. Đã đứng tại đầu hẻm nhỏ chuẩn bị nghênh đón. Chỉ có Thanh Thủy Mỹ Y còn đợi ở xe con bên trong không nhúc nhích. Mộ Thiên Tiết mang theo Lạc Phi bước nhanh tới. Tại đi qua xe con bên cạnh lúc. Đối với bên trong nói. Mỹ Y học tỷ. Cái kia xuống. Lạc Phi hướng về bên trong liếc qua. Thanh Thủy Mỹ Y nằm ở hàng sau cùng. Hai tay ôm ngực. Bọc lấy vớ đen thon dài cặp đùi đẹp gác ở cùng một chỗ. Trên mặt mang theo thật to kính râm, mắt không biết là mở to vẫn là nhắm. Đối với Mộ Thiên Tiết nói không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, một cỗ phiên bản dài màu đen xe con ở đầu hẻm nhỏ ngừng lại. Mộ Thiên Tiết không tiếp tục quan tâm nàng. Bước nhanh rời đi, Lạc Phi đang muốn đuổi theo cước bộ của nàng lúc. Xe con bên trong Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên, xẹt một tiếng. Xé toang trên đùi vớ đen. Lộ ra một vệt da thịt tiết trắng. Lạc Phi nghe được thanh âm. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên đem chân dài dương lên. Bọc lấy vớ đen chân nhắm ngay hắn. Mê người môi đỏ có chút mở ra. Trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Lạc Phi bước nhanh rời đi. Màu đen phiên bản dài xe con cửa xe mở ra. Từ chỗ ngồi kế tài xế bên trên xuống tới một tên thân cao chân tầm 1m9 cường tráng thanh niên người. Da đen, hắn đi qua mở ra cửa sau. Một đôi tóc vàng nam nữ đi xuống. Tiếp theo là một tên buồn bã nam tử trẻ tuổi. Cuối cùng nhất, là một tên xuyên đạo bào màu xanh kéo búi tóc trung niên đạo sĩ. Bốn người cung kính đứng ở trung niên đạo sĩ hai bên. Cái này trung niên đạo sĩ cũng là gần nhất thanh danh vang dội Thanh Thạch đạo nhân. Mộ Thiên Tiết mang theo nữ vương đội bốn người tiến lên chào. Từng cái vì vị này Thanh Thạch tiền bối giới thiệu phía sau bốn tên thành viên. Cuối cùng nhất vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua rừng ở trong hẻm nhỏ xe con nói. Tiền bối, còn có một tên thành viên trong xe. Thân thể có thể có chút không thoải mái. Đó là có bệnh. Lạc Phi tâm lý nói thầm. Thanh Thạch đạo nhân nhẹ gật đầu. Ngược lại là không có để ý. Tên kia cao lớn cường tráng thanh niên người da đen. Lại là mặt lộ vẻ giận nói. Thân thể không thoải mái thì đừng tới nữa. Đã tới. liền nên tới cho Thanh Thạch tiền bối hành lễ. Như thế không có giáo dục thành viên. Các ngươi nữ vương đội cũng mặc kệ quản. Cái này thanh niên người da đen Viêm Ngữ ngược lại là nói có chút lưu loát. Tên kia mập lùn thanh niên cũng cười lạnh một tiếng. Nói móc nói. Thành thị nhỏ người chính là như vậy. Lần này cần không phải Thanh Thạch tiền bối dẫn đội. Ta mới sẽ không tới nơi này. Nói. Cái kia giống như là chuột đồng dạng đôi mắt nhỏ. Xoay tít ngắm duyên dáng yêu kiều Mộ Thiên Tuyết cùng Kitajima Sakura tỉ muội liếc một chút. Lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên từ xe con bên trong đi xuống. Nhưng lại không đi qua, mà chính là tựa ở bên cạnh xe. Khoanh tay, cái cằm khẽ nhếch, trên mặt vẫn như cũ mang theo kính râm. Lãnh khốc mà nhìn xem bọn họ, phảng phất tại dò xét lãnh địa thần dân nữ vương. Nàng trên đùi cái kia bị xé rách ra một đường vết rách vớ đen. Đã đổi lại mới, thanh niên người da đen đang muốn nói tiếp dậy. Lập tức nuốt xuống, mập lùn thanh niên cái kia híp đôi mắt nhỏ. Đột nhiên mở to một số. Trên mặt khinh thường cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta gọi Thanh Thủy Mỹ Y. Phụ thân của ta gọi Thanh Thủy Trường Thiên. Kinh đô Thanh Thủy gia tộc người cầm lái. Đương nhiên. Cũng là của các ngươi kim chủ ba ba. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc mà phách lối mà nói. Nữ vương đội thành viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thành viên khác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Thủy gia tộc. Người cầm lái. Kim chủ ba ba. Cái gì quỷ. Tất cả mọi người một mặt mộng. Nhưng vừa mới còn một mặt lạnh nhạt Thanh Thạch đạo nhân. Lại đột nhiên vẻ mặt tươi cười vượt qua Mộ Thiên Tuyết mấy người. Hướng về nàng bước nhanh tới. Trong miệng nhiệt tình nói. Ai nha, nguyên lai là Thanh Thủy đại nhân thiên kim. Kính đã lâu, kính đã lâu. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đặc biệt là theo vị này Thanh Thạch tiền bối một đường đi tới bốn tên giác tỉnh giả. Chưa bao giờ nghĩ đến cái này Thanh Thạch tiền bối vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này cùng thái độ. Một đường lên vị tiền bối này đều là cao ngạo lãnh đạm. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, làm mấy người nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính, sợ chỗ đó làm không tốt, liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Ai ngờ đến, vị tiền bối này hiện tại đột nhiên biến thành bộ dáng này. Nhìn biểu tình kia cùng ngữ khí, lại là đang lấy lòng. Thanh Thủy Mỹ Y, Thanh Thủy Trường Thiên, Kinh Đô Thanh Thủy gia tộc, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối tên kia phách lối thiếu nữ thái độ chuyển biến. Liền thanh danh hiển hách Thanh Thạch tiền bối đều biến thành dạng này. Bọn họ coi như đầu óc lại không đủ. Cũng biết thiếu nữ này đặc thù cùng bất phàm. Thanh niên người da đen cùng ba người khác. Cũng lập tức đi theo. Mộ Thiên Tuyết mấy người lại sững sờ tại nguyên chỗ. Hai mặt nhìn nhau. Bộ trưởng, Mỹ Y học tỷ gia tộc rất lợi hại phải không? Tô Tiểu Tiểu một mặt ngạc nhiên, bên cạnh Sở Phi Dương thì là hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ta liền biết, Thanh Thủy học tỷ quả nhiên là nữ vương đại nhân. Mộ Thiên Tuyết đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không biết, ta đã từng đi qua nhà của nàng, ngay tại cái này thành thị, nhưng chỉ gặp được người hầu, Bảo Tiêu, cùng nàng phụ mẫu ảnh chụp. Kitajima Sakura ánh mắt lấp lóe nói, chỉ sợ Mỹ Y học tỷ nơi này nhà, chỉ có thể xưng là tạm thời chỗ ở. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Mộ Thiên Tuyết không nghĩ nhiều nữa, mang theo bọn họ cũng vội vàng đi theo. Thanh Thạch đạo nhân đang cùng Thanh Thủy Mỹ Y giới trò chuyện. Hắn nói lên rất nhiều câu, đối phương cũng liền chỉ là trở về mấy chữ, xem ra rất không tôn trọng người. Nhưng hắn trên mặt nhưng như cũ chất đống nụ cười. Mấy cái này làm càn làm bậy không biết Thanh Thủy gia tộc lợi hại. Hắn là biết đến. Hắn từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra đến. Một đường lên gập ghềnh lảo đảo. Thật vất vả đi đến hôm nay một bước này. Trước kia góc cạnh hòa thanh ngạo đã sớm bị san bằng. Chỉ có còn sống. Chỉ có cường đại. Mới là trọng yếu nhất. Mà hai điểm này. Đều không thể rời bỏ Thanh Thủy gia tộc. Bởi vì hắn bây giờ danh tiếng cùng thực lực đều là Thanh Thủy gia tộc dùng tiền cùng thế giúp hắn tích tụ ra tới. Nói khó nghe điểm, hắn cũng là Thanh Thủy gia tộc một cái hạ nhân mà thôi. Thanh Thủy gia tộc tại Kinh Đô thuộc về một trong tứ đại gia tộc. Giác tỉnh bộ hàng năm hơn phân nửa tiền tài đều là đối phương cung cấp. Mà lại Thanh Thủy gia tộc mười mấy tên giác tỉnh giả đều đang giác tỉnh bộ cùng những ngành chính phủ khác đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đến mức vị này có tiền có thế Thanh Thủy đại tiểu thư tại sao lại ở loại này thành thị nhỏ. Rất nhiều người đều rất buồn bực, nhưng không người nào dám tìm tòi nghiên cứu. Càng không có người dám đến nơi này quấy rầy nàng. Bởi vì phụ thân của nàng Thanh Thủy Trường Thiên được xưng là táo bạo người điên, chuyện gì đều làm ra được. Đặc biệt là vì nữ nhi của hắn. Có lẽ là vì ma luyện vị này Thanh Thủy gia tộc Tiểu Thiên Kim đi. Thanh Thạch nói người biết rất nhiều gia thế không tệ người trẻ tuổi đều là như vậy. Nếu như đã thức tỉnh, bọn họ đều sẽ rời khỏi gia tộc che chở, một mình ra ngoài sông sáo làm các loại khó khăn nhiệm vụ. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng cường đại lên. Trốn ở nhà ấm bên trong bông hoa là chịu không được sắp đến bão táp. Bão táp mau tới, hắn nhìn thoáng qua bầu trời âm trầm, tâm lý nói thầm. Sau đó cười rạng rỡ nhìn lấy trước mặt giống như là nụ hoa loại non nớt lại kiều diễm thiếu nữ nói. Thanh Thủy tiểu thư, lần này án kiện, ngài cũng muốn tham gia sao? Không thể sao? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt. Đương nhiên có thể, Thanh Thạch đạo nhân cười nói xong. Bắt đầu phân phó phía sau thanh niên người da đen cùng những người khác. Đem xe lên trang bị đều chuyển xuống tới. Sau đó bắt đầu phân phối trang bị cùng mỗi người vị trí. Cùng cần việc cần phải làm. Tối nay không có trăng sáng. Bầu trời chìm vào hôn mê. Vẫn chưa tới 9 giờ. Cảnh ban đêm đã rất đậm. Trong tiểu khu đã trống trơn không người. Chỉ có yếu ớt ánh đèn. Từ mỗi gia đình kéo căng màn cửa lên để lộ ra tới. Mấy người tạo thành 6 đội. 2 người làm 1 đội. Phân tán ra. Mỗi người giám sát 2 cái lầu tòa nhà. Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu đi vào một cái lầu tòa nhà. Bên cạnh lầu tòa nhà cũng là hắn cùng Lạc Gia Gia chỗ ở. Hắn có thể tùy thời trở về. Đổi lấy thuật xuyên tường, đổi lấy thổ hành thuật, đổi lấy cầm ma thủ tiêu hao 1000 tích phân. Đổi lấy thuật xuyên tường thành công tiêu hao 1000 tích phân. Đổi lấy thổ hành thuật thành công tiêu hao 1000 tích phân. Đổi lấy cầm ma thủ thành công. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Lạc Phi ánh mắt nhìn vách tường, phảng phất tại nhìn lấy trong suốt tường nước. Tô Tiểu Tiểu xuất ra chìa khóa, mở ra trong đó một gia đình cửa. Đi vào, trái ngó ngó, phải nhìn một cái. Giống như dạng này liền có thể phát hiện yêu quái một dạng. Lạc Phi nói, ta đi trước một cái khác tòa nhà nhìn xem. Có việc mà nói hô ta. Tô Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái, có chút chột dạ a một tiếng. Đợi Lạc Phi rời đi, xuống lầu thanh âm biến mất sau, Tô Tiểu Tiểu lập tức lấy điện thoại di động ra, cho một cái mã số phát cái tin nhắn ngắn. Học tỷ, hắn đi số 6 lầu, không có tiền nói yêu thương ta, chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi. Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.